phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 309, ca có mỏ. Người hôm nay tại cửa hàng trong sao? La Vân hỏi, tại, Diệp Thanh nhanh lên trả lời. Hắn nguyên bản còn có một ít chuyện phải xử lý, nhưng chuyện lớn hơn nữa, cũng không hơn được La Vân. Vị này chính là có bản lĩnh thật sự hạng người, tự nhiên là muốn nịnh bợ tốt. Lại nói, coi như không đề cập tới La Vân bản lãnh, chỉ bằng hắn phát tới những cái kia đồ sứ ảnh chụp, cũng đáng được đem sự tình khác đẩy về sau. Trước tiên đem những này đồ sứ cho giám định, vạn nhất bên trong thật có một hai kiện cổ vật, thế nhưng là bút mua bán lớn, chính mình cũng có thể từ đó thu lợi không ít. Đi, vậy bọn ta một lát liền đến. La Vân nói, Diệp Thanh cơ hồ là dây trở về. Tốt, ta ngay tại tiệm trong xin đợi đại sư. La Vân trở về cái ok biểu tình. Nói đến, hắn cũng đúng lúc muốn đi một chuyến tỉnh thành, tiện đem giấy chứng nhận cùng trang bị nhận, thuận đường lại đi bộ môn mới dạo chơi. Chính mình dù sao cũng là trong bộ môn người, vạn nhất liền bộ môn ở nơi nào, cửa hướng bên nào mở cũng không biết, chẳng phải là thành chê cười a. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn đi mua một ít làm ra thứ nguyên túi vật liệu, thứ nguyên túi phương pháp luyện chế. Hắn đã sớm lấy vào tay, chỉ là gần nhất khoảng thời gian này, sự tình thực sự quá nhiều, liền làm trễ nải. Hiện tại cảnh giới đột phá, làm ra thứ nguyên túi, cũng liền nâng lên nhật trình. Dù sao mỗi ngày cõng một cái bao chạy khắp nơi, thực sự không phải chuyện này. Hơn nữa ba lô không gian có hạn, giả không được bao nhiêu thứ, còn lâu mới có được thứ nguyên túi áp dụng. Làm ra thứ nguyên túi vật liệu, La Vân không có ý định theo đặc công tổ ba mua, bởi vì những tài liệu này tính không được nhiều hiếm thấy, tại trong tỉnh thành cũng là có thể góp đủ. La Vân rời khỏi WeChat, dùng phần mềm kêu một chiếc xe, sau đó đưa điện thoại di động ném sang một bên, bật máy tính lên tại trên mạng kê khai thi đại học nguyện vọng về sau, cầm dưới điện thoại di động lâu. Lúc này, Hạ Nguyệt gọi điện thoại tới, La Vân vừa kết nối, liền nghe nàng kinh ngạc hỏi, ngươi nói là sự thật, ngươi muốn báo thục tỉnh đại học, là thật, vì cái gì, lấy thành tích của ngươi, đi Yến Đại, Thủy Mộc cũng không có vấn đề gì a. La Vân mặc dù là sắt thép thẳng nam, nhưng chỉ số thông minh vẫn là có, nghe Hạ Ngôn hỏi như vậy, hắn cười nói, Yến Đại, Thủy Mộc hoàn toàn chính xác rất tốt, nhưng không có ngươi tại, cho dù tốt trường học, cũng thiếu sắc thái. Đầu bên kia điện thoại, Hạ Nguyệt trầm mặc một hồi lâu, mới thấp giọng nói, đồ ngốc, mặc dù là lời mắng người, nhưng trong giọng nói của nàng, lại là tràn đầy thích. La Vân đã hiểu, đắc ý hướng bên cạnh mèo đen nhướng mày, ở trong lòng khoe. Thấy được không, ca môn ta cũng là sẽ van xin hộ lời nói, đất vị lời tâm tình thôi. Mèo đen một mặt khinh thường, cũng chỉ có Hạ Nguyệt loại này ra đời không sâu tiểu nha đầu, mới có thể bị người này sứt sẹo lời tâm tình lừa gạt. Hừ, người đây chính là ghen ghét, đang đắc ý, lại nghe Hạ Nguyệt nói, mặc dù ta biết, ngươi lưu tại thuộc tỉnh, là bởi vì cùng đặc công tổ ba ký hợp đồng. Bất quá ngươi có thể nói như vậy, ta cũng là rất vui vẻ. Cuối cùng là có chút tư tưởng. Ấy, ngươi cũng biết a. La Vân có chút xấu hổ. Mèo đen thì là ở một bên cuồng tiếu. Ha ha ha, liền kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nha đầu đều không thể lừa gạt đến. Ngươi thật là vô dụng. Ta đương nhiên biết nha. Ta cũng cùng đặc công tổ ba ký hợp đồng nha. Hạ Nguyệt nói, vì không cho xấu hổ tiếp tục, La Vân quả quyết nói sang chuyện khác. Kia cái gì, ta hôm nay muốn đi tỉnh thành làm ít chuyện, thuận đường đi lấy giấy chứng nhận cùng trang bị. Ngươi muốn cùng nhau sao? Hạ Nguyệt hồi đáp, vào lúc ngươi bế quan, ta ta đã đi lượt qua. Hơn nữa ta hôm nay đi theo cha mẹ thăm người thân đâu. Không có cách nào cùng ngươi đi. Ngươi làm sao cũng biết ta đang bế quan. Quách cục trưởng nói nha. Hạ Nguyệt nói. Trước mấy ngày, ngươi điện thoại không gọi được. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Liền cho Quách cục trưởng gọi điện thoại. Kết quả nàng nói ngươi đang bế quan. Không có xảy ra nguy hiểm. Ta lúc này mới yên tâm. La Vân bừng tỉnh đại ngộ. Còn nói, Quách cục trưởng là Quách anh. Lên chức A, người hiện tại là tỉnh thành người phụ trách. Có thể không thăng quan sao? Hạ Nguyệt cười nói. Cũng đúng, vậy được. Ngươi chơi trước, ta ngày mai tới tìm ngươi. Tốt xấu cũng coi là nam nữ bằng hữu. Làm sao cũng phải hẹn hò một chút không phải? Tất nhiên, nếu có thể tại hẹn hò về sau, làm một chút xâm nhập giao lưu, vậy thì càng tốt hơn. La Vân nghĩ hắc hắc trực nhạc. Ngửi thấy a? Mèo đen hướng một bên chồn hỏi. Vượng Tài hít mũi một cái. Một mặt mộng bức, sát vách tại làm xương sườn. Chỉ có biết ăn. Mèo đen đưa tay chính là một móng vuốt đập vào Vượng Tài trên đầu. Ta để ngươi ngửi, là yêu đương hôi chua vị. A nha, Vượng Tài ôm đầu, một mặt hủy khuất. Ta là trồn a, nào có cái gì yêu đương trải qua a. Đối với chúng ta mà nói, phát tình, cứ duy trì như vậy là được. Tại Hoàng Lương nhất mộng trong làm người thời điểm, ta cũng không có nói qua yêu đương. Có nhu cầu đều là tìm đại bảo vệ sức khỏe. Ân, những cái kia phục vụ, thật là làm cho người ta tiêu hồn a. Lục Tiểu Khê ngay tại quỷ bội bên trong tu luyện quỷ vương huyền công. Đối với chuyện bên ngoài, không có chút nào thấy. Xuống lầu đợi một hồi, xe đến, La Vân cho cha mẹ nói một tiếng. Liền lên xe, xuất phát đi tới tỉnh thành. Trên đường thời điểm, La Vân nhận được Quách Anh phát tới tin tức. Bế quan kết thúc, nhớ rõ đến lĩnh chứng kiện. Còn có ngươi lần trước làm ta giúp ngươi hỏi những tài liệu kia. Đã có tin tức, phía trước hai tổ vật liệu, mỗi một dạng đều 10 phần hiếm thấy. Hoặc là không xứng với đủ, hoặc là số lượng không đủ. Tổ thứ ba vật liệu là có, nhưng giá tiền không rẻ. Chiếu ngươi muốn phân lượng, chí ít cũng phải 4.000 vạn. Liền đây là nội bộ phúc lợi cầm tới giá thấp nhất. Nếu là dựa theo giá thị trường, không có 7 đến 8.000 vạn, căn bản bắt không được tới. Tổ thứ tư vật liệu cũng là toàn bộ, giá tiền liền muốn tiện nghi rất nhiều. Một bộ xuống tới, chỉ cần hơn 600 vạn, hơn 600 vạn cũng không ít, nhưng cùng 4.000 vạn so sánh, vẫn là tiện nghi rất nhiều. Bất quá, 4.000 vạn vật liệu cấu trúc ra tới âm soái thập tuyệt trận. Khẳng định so 600 vạn cấu trúc ra tới, uy lực càng mạnh, chỉ là La Vân hiện tại trong tay, cũng không có 4.000 vạn, mặc dù hắn được rồi kim hoa nhà máy xi măng, nhưng chưa chuyển nhượng ra ngoài, trong tay chỉ có 200-300 vạn, liền xem nhóm này đồ sứ, có thể hay không bán đi cái giá tốt. La Vân cúi đầu mắt nhìn trong ba lô chứa đồ sứ. Trong lòng tự nhủ nếu như những này đồ sứ có thể bán ra cái giá tốt, vậy thượng 4.000 vạn vật liệu, nếu là không được, cũng chỉ có trước làm 600 vạn vật liệu thích hợp dùng. Chờ sau này có tiền, lại đến thăng cấp thay đổi triều đại. Suy nghĩ một chút, La Vân trả lời, tốt, ta đã biết, cụ thể là mua tổ thứ ba vẫn là tổ thứ tư vật liệu. Ta suy tính một chút lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Đi, ngươi đã suy nghĩ kỹ sau. Liên hệ người này, nàng là phụ trách chúng ta hậu cần bảo hộ. Mua bán vật liệu, pháp khí, phù lục, cũng đều có thể tìm nàng làm. Quách Anh nói, đồng thời phát cái WeChat danh thiếp cho La Vân. La Vân trở về cái, thu được, biểu tình bao. Sau đó xin tăng thêm cái này WeChat tên là Ổi Tỏa Phi Thỏ Thỏ, người làm bạn tốt. Xin rất nhanh thông qua. Ổi Tỏa Phi Thỏ Thỏ phát cái cúng bái biểu tình tới. Chào hỏi nói, Đại lão tốt, xem ra, Quách Anh hẳn là cho người này để nói qua. Hai người thương nghiệp hàn huyên vài câu về sau, Ổi Tỏa vai thỏ thỏ lưu lại cái điện thoại dãy số cho La Vân. Cũng nói, ta chủ yếu phụ trách cùng các ngươi câu thông, kết nối, các ngươi hết thảy cần, mặc kệ là giải quyết tốt hậu quả, vẫn là mua bán đồ vật, lại hoặc là chuyện gì khác, đều có thể tìm ta. Ta sẽ đem nhu cầu của các ngươi chuyển cáo cho tương quan đơn vị, để bọn hắn ngay lập tức tiến hành xử lý. Ta cái điện thoại di động này là 24 giờ khởi động máy, có cần tùy thời có thể quấy rối ta. Ta đã biết, trước tạ một cái. La Vân nói, không cần cảm ơn đại lão, công việc của ta chính là vì các ngươi phục vụ, hoan nghênh tùy thời quấy rối ta. Ổi Tỏa phi thỏ thỏ nói, nhìn ra hắn biết rõ định vị của mình, thái độ bày rất đoan chính. La Vân trở về cái ok biểu tình, liền đưa di động nhét vào trong túi. Hôm nay theo Phong Đô trong lấy ra kia mấy khối nguyên linh thạch, ngoại trừ có hai bộ quỷ tu công pháp bên ngoài, còn có mặt khác mấy phần tri thức. Lúc trước La Vân không có lo lắng xem, lúc này làm xong việc vặt, cuối cùng có thời gian đưa chúng nó điều ra tới xem một chút. Này mấy phần trong tri thức, có hai cái là pháp khí chế tạo sách, còn có hai cái là đan phương. Hai kiện pháp khí, một cái tên là lôi ấn, là lấy ngọc khí làm vật liệu chính, dựa vào tài liệu khác phác họa ra đặc thù phù văn làm ra mà thành. Loại pháp khí này đã có thể đem ra trực tiếp khắc địch, cũng có thể đưa nó bám vào tại cái khác pháp khí phía trên, từ đó làm cái khác pháp khí thu hoạch được một cái có thể dẫn tới lôi điện phụ ma hiệu quả. La Vân thầm nghĩ, vừa vặn ta có vong xuyên ngân, có thể dùng tại lôi in lên, tin tưởng có thể để cho uy lực tăng lên không ít. Nó khuyết điểm duy nhất là một lần tiêu hao loại pháp khí, không thể lặp lại sử dụng. Cũng may La Vân hiện tại có thể theo Phong Đô cầm tới không ít ngọc khí cùng vong xuyên ngân. Nếu không lôi ấn coi như uy lực lại cao, hắn cũng không dám dùng nhiều. Hiện tại liền không có những này lo lắng, muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Ca môn ta tại Phong Đô là có mỏ, chính là phách lối như vậy. Một món khác pháp khí là cái tên là âm thần lệnh hộ thân phù. Nó so trước đó La Vân làm ra hộ thân phù mạnh hơn rất nhiều lần. Cho dù là ngũ tạng cảnh cao thủ cũng cần phí chút khí lực mới có thể đem nó hủy đi. Có cái này hộ thân phù, không chỉ có chính mình nhiều kiện phòng ngự trang bị, cha mẹ cùng Hạ Nguyệt, còn có Châu Bằng, Lý Ba hai cái đồng đảng, cũng nhiều cái bảo mệnh bảo bối. Hiện nay, linh khí bắt đầu khôi phục, người thừa kế, người tu hành càng ngày càng nhiều. Dù cho là gia nhập đặc công tổ ba, nhưng La Vân cảm thấy vẫn là muốn có một ít đáng giá tín nhiệm đồng bạn mới được. Châu Bằng cùng Lý Ba, cùng hắn là từ nhỏ cùng một chỗ chơi đến lớn giao tình, giữa lẫn nhau độ tín nhiệm không thể nghi ngờ. Nếu có thể đem hai người kia lĩnh nhập tu hành, về sau lại nghĩ biện pháp cho bọn họ làm cái truyền thừa, khẳng định là rất lớn trợ lực. Xem hết pháp khí, La Vân tiếp tục xem đan phương. Này hai đạo đơn thuốc đều là cùng tôi thể có quan hệ. Một cái tên là Tiên Thiên Hoàn, có thể rèn luyện người tạng phủ, kinh lạc cùng huyết mạch. Một cái khác thì là tẩy trần hương, có thể tẩy đi trong thân thể tạp chất, độc tố, đồng thời còn có đề thần tỉnh não công hiệu. Này một hoàn một hương, không chỉ có là đối thai tức cảnh có rất lớn giúp ích, đối với vừa mới bước vào người tu hành cũng có rất lớn trợ giúp. Thậm chí tại ngũ tạng cảnh trong cũng có thể phái thượng công dụng. La Vân suy nghĩ nói, dù sao đều muốn đi tỉnh thành, làm xong đồ sứ sự tình về sau liền đi dược liệu thị trường đi một vòng, nhìn xem có thể hay không mua đủ cần thiết dược liệu. Nếu như không thể, còn phải đi phiền phức Đỗ Thúc Thúc. Hơn một cái sau 2 giờ, xe đứng tại Tẩy Trần Hương thị trường đồ cổ bên ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.